Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1571, Thần Vương vẫn lạc. Kiếm quang này là ứng kiếp kiếm, kiếm thức 19, một chiêu cơ sở kiếm thức, kiếm quang từ cung thiên tôn nguyên thần bắt đầu, thẳng tắp rớt xuống, đâm vào cung thiên tôn trên thiên đình lăng tiêu bảo điện rộng lớn bao la hùng vĩ nhất kia. Lăng tiêu bảo điện đổ sụp, tòa đại điện này là cung thiên tôn chí cao lực lượng nguồn suối. Khi nguồn lực lượng này sụp đổ đằng sau, lực lượng kinh khủng bốn phía dâng trào chảy xiết, đem ngọc kinh thành từng tòa đại điện phá hủy. Cung thiên tôn trong lòng biết không ổn, quyết định thật nhanh thôi động thần thức, nhưng mà tần mục một đạo kiếm quang khác tại trong đầu óc của nàng bộc phát. Đưa nàng thần thức chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời nàng khó mà ngưng tụ thần thức, đạo kiếm quang này là nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Theo tần mục khom người cúi đầu mà bộc phát, đưa nàng đại não tính cả thần thức chấn thành hỗn độn chi khí. Thần thức của nàng cường đại, không có bị tần mục cái cúi đầu này hoàn toàn phá hủy. Nhưng thần thức tán loạn, không cách nào ngưng tụ, lăng tiêu bảo điện đổ sụp đưa tới lực lượng ba động quét sạch bốn phương tám hướng. Nàng ngọc kinh thành sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong năng lượng cuồng chiều quét sạch hết thảy, kiếm quang cũng theo đó phun trào, những nơi đi qua hết thảy hóa thành bột mịn. Rất nhanh, đổ sụp liền đem trọn tòa ngọc kinh thành phá hủy, vọt tới bên ngoài. Trùng kích từng tòa thiên cung, nếu như cung thiên tôn thần thức vẫn như cũ là trạng thái đỉnh phong. Lấy thực lực của nàng, nàng hoàn toàn có thể bỏ qua chủ thiên cung, bỏ qua ngọc kinh thành, thậm chí bỏ qua nguyên thần của mình, đứt cổ tay cầu sinh. Nhưng là hiện tại đầu óc của nàng bị tần mục một đạo kiếm quang khác chấn thành một đoàn hỗn độn. Chi khí, thần thức hỗn loạn. Căn bản là không có cách làm đến bước này, nàng chỉ có thể mặc cho thiên cung sụp đổ. Nếu như đứng tại nàng trong thiên cung, liền có thể nhìn thấy tráng lệ mà kinh tâm động phách một màn. Những thành thần thành trên trời do cao lớn nguy nga kiến trúc tạo kia, tại trong năng lượng ba động khủng bố cùng kiếm quang phá thành mảnh nhỏ, không ngừng tan rã. Từ đó nhấc lên càng thêm cường đại kinh khủng năng lượng cuồng chiều cùng kiếm quang chiều dâng. Lấy tốc độ nhanh hơn càng kinh khủng ba động phá hủy càng nhiều thần thành. Từng tòa thiên cung nghiêng, sụp đổ, rơi xuống, tại rơi xuống trên đường hóa thành càng thêm cuồng bạo năng lượng. Nguyên thần của nàng tại trong cỗ năng lượng này mềm nhũn, hòa tan. Cung thiên tôn đạo pháp thần thông có chỗ độc đáo của nó. Nàng thiên đình là do từng tòa thiên cung điệp ra mà thành. Từ xa nhìn lại, như là một cây uốn lượn kèn lệnh. Cùng những người khác thiên đình bố cục khác biệt. Thiên đình từ đỉnh điểm nhất sụp đổ, rơi xuống, đè sập tầng tiếp theo thiên cung. Dần dần tạo thành không thể ngăn chặn tình thế. Trong những thiên cung này, có từng tôn cao lớn nguy nga tượng thần, là nàng dùng tạo vật chủ đặc hữu quan tưởng chi pháp. Quan tưởng ra tiên thiên thần thánh, đây là nàng chỗ độc đáo. Ở trên đường nàng thiên đình sụp đổ, từng tôn tượng thần thức tỉnh, khôi phục, những cổ thần bị quan tưởng ra này ra sức trốn ra phía ngoài đi. Nhưng mà cho dù là nàng quan tưởng ra thiên công, thổ bá các loại cổ thần cũng vô pháp chạy ra phá diệt chi kiếp này. Tần mục ứng kiếp kiếm là hắn tại duyên khang kiếp bộc phát đằng sau. Cảm niệm với mình vô lực, cảm niệm với mình không có hồn phách, biến thành một bộ hành thi tẩu nhục. Cảm niệm với mình sắp tử vong, từ đó khai sáng ra kiếm đạo, cũng là chiêu thứ 19 cơ sở kiếm thức. Hắn lấy một kiếm này ứng kiếp. Ứng tử vong chi kiếp của chính mình, cùng lúc trước chính mình từ biệt, một kiếm này diệt trừ hắn lúc trước hết thảy căn cơ. Phá toái thiên cung, phá hủy thần tàng, cuối cùng đem chính mình hết thảy thiên cung cùng thần tàng hóa thành hỗn độn. Hắn tại trong hỗn độn trùng sinh, có thể nói, từ một khắc kia trở đi, lúc trước Đại Nam Hải Tần Mục cũng đã chết rồi. Từ trong tử vong sống lại, Tần Mục có được hoàn toàn mới linh hồn, trở nên quả cảm ẩn nhẫn cứng cỏi. Tần Mục có thể ứng kiếp, thu hồi được tân sinh, nhưng cung thiên tôn lại không thành. Nàng thiên đình hoàn toàn sụp đổ, vô cùng kinh khủng năng lượng gào thét xông vào trong mi tâm của nàng. Đưa nàng thật vất vả tại nhất khi hỗn nguyên đạo đồng du công kích đến ngưng tụ thần thức tách ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục 7 tiếng nổ mạnh truyền đến trong cơ thể của nàng. 7 đại thần tàng dần dần phá diệt, bị ép thành bột mịn. Cuối cùng, nàng thiên đình thiên cung thần tàng hoàn toàn phá diệt, hóa thành năng lượng chìm rơi, đặt ở trên đạo tâm của nàng. An tĩnh, trong đầu của nàng hoàn toàn yên tĩnh, đạo tâm không một gợn sóng, chỉ có mi tâm phá vỡ. Đó là Tần Mục lưu lại vết kiếm. Tần Mục thu kiếm, kiếp kiếm cắm vào vỏ kiếm bằng gỗ, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng. Cung Thiên Tôn cũng sắc mặt bình tĩnh nhìn Tần Mục, sắc mặt không một gợn sóng, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, không chút biểu tình nói: "Mục Thiên Tôn, thần thức của ta thẳng tới đạo cảnh 35 trọng thiên, lạc ấn 35 trọng hư không, ngươi một chiêu này không giết chết được ta." Ánh mắt của nàng trống rỗng, giống như là không cách nào tập trung. Đột nhiên bước chân đi ra ngoài. "Ta không thể chết, ta là sau cùng tạo vật chủ." Tần Mục ánh mắt phức tạp, toát ra vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh tia không đành lòng này biến mất. Hắn không có ngăn cản Cung Thiên Tôn, mặc cho nàng rời đi. Đế hậu nương nương vọt tới, nhìn một chút Cung Thiên Tôn, lộ ra thần sắc cổ quái, cũng không ngăn cản nàng, mặc cho nàng rời đi. Cung Thiên Tôn đi vào Tịnh Đế song liên cánh hoa biên giới, bước đạp hư không, từ trong triều tịch hạ xuống xuyên qua. Nàng đi ra Quy Khư triều tịch, thuận rơi xuống Minh Hà đi ngược dòng nước, rất mau tới đến U Đô. U Đô là do vô số bị hủy diệt thế giới cùng chư thiên tạo thành, là tử vong chi địa, ma đảo khởi nguyên, nơi này không gì sánh được ghê tởm, hắc ám, tràn ngập thế gian nhất là sa đọa vặn vẹo ma tính. Nhưng mà Cung Thiên Tôn đạo tâm trước nay chưa có bình tĩnh. Nàng đối với U Đô xấu xí làm như không thấy, giống như là lại về tới thời thiếu nữ, thái cổ thời kỳ, nàng là nữ tân thị một thành viên. Khi đó nàng vô ưu vô lự, ở trong mắt nàng, U Đô hắc ám màn trời phảng phất biến thành xanh thảm bầu trời. To lớn thổ bá trong lỗ mũi phun ra ma hỏa biến thành trên trời sáng rỡ mặt trời. Thiếu nữ tạo vật chủ theo trong tộc các trưởng lão tu hành. Các trưởng lão đem một viên thái sơ thần thạch khảm nạm tại mi tâm của nàng, nói cho nàng đây là tới từ cư dư thị lễ vật. Nàng theo các trưởng lão đi săn, bắt thái cổ cự thú, theo các thúc bá học tập thần thức thần thông, cùng các chị em dâu các đồng bạn cùng một chỗ quan tưởng. Nàng trưởng thành, trở thành nữ tân thị bộ tộc trưởng lão, nhưng nàng không có chút nào già. Nàng tuổi trẻ, xinh đẹp, thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân. Thời điểm đó vũ trụ còn không giống hiện tại lớn như vậy. Vũ trụ còn tại trưởng thành, còn tại ngày ngày khuếch trương. Lúc ấy các nàng tại Tây Cực Thiên Tế tự Tây Đế Bạch Hồ, để Bạch Hồ trở thành nữ tân thị bộ tộc thủ hộ thần. Một năm này mùa xuân, nàng gặp đến từ cư dư thị người trẻ tuổi, cưỡi tại cự thú trên lưng người trẻ tuổi trực câu câu nhìn xem nàng. Mà nàng lúc này đã là nữ tân thị mạnh nhất tồn tại. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đã tại thương nghị, phải chăng muốn để nàng kế vị, trở thành nữ tân thị tộc trưởng. "Ta muốn cưới ngươi," người trẻ tuổi kia đối với nàng nói như thế. Các đồng bọn của nàng cười người trẻ tuổi này ngu dại, mà người trẻ tuổi kia cứ việc bị tộc nhân của mình gọi đi. Vẫn còn không ngừng quay đầu hướng nàng nhìn lại, nàng nhớ không rõ chính mình có phải là hay không vừa thấy đã yêu. Bất quá người trẻ tuổi kia lại là đối nàng vừa thấy đã yêu. Không biết bao nhiêu năm qua đi, nàng toại nguyện trở thành tộc trưởng, lão tộc trưởng thoái vị lúc, lời nói thâm thía đối với nàng nói ra. Từ hôm nay, ngươi kế thừa Vân cái tên này. Vân, là Tây Thổ, là sản xuất Kim Phương Tây. Ngươi phải giống như lúc trước tộc trưởng một dạng, tế tự chúng ta quan tưởng thần chỉ Bạch Hổ. Ngươi phải giống như lúc trước tộc trưởng một dạng, vứt bỏ hết thảy nhi nữ tình trường. Ngươi chủng tộc, từ đây trở thành ngươi sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, trở thành ngươi dùng tính mệnh bảo vệ đồ vật. Ngươi kèn lệnh thổi lên, sẽ để cho nữ thân nữ tử tràn đầy so nam nhân còn cường đại hơn lực lượng. Ngươi trường tiên không chỉ là chăn thả, không chỉ là thuần hóa những mãnh thú to lớn kia, đồng dạng cũng có thể thuần hóa nam nhân, làm cho nam nhân thần phục với ngươi, cũng tương tự có thể hóa thành sắc bén trường thương, đâm nát hết thảy nữ tân thị uy hiếp. Ngươi sẽ đứng tại Bạch Hổ trên đầu lâu, thống trị phương Tây mênh mông vô ngần cương vực, tất cả có thể nghe được ngươi tiếng kèn địa phương, đều là nữ tân thị nông trường. Ngươi sẽ vung lên trường tiên, quất roi không theo chúng thần, quét xuống ngôi sao trên trời, chinh phạt hết thảy không phục. Ngươi sẽ dùng chính mình thanh xuân cùng tính mệnh, thậm chí mỹ mạo, tình yêu, đi chinh phục bốn phía hết thảy bộ lạc, để bọn hắn thần phục nữ tân. Ngươi sẽ trở thành vương của toàn bộ vũ trụ, vương của tất cả cổ thần. Ngươi sẽ thành cung vân thần vương, ngoặc kép, cung thiên tôn đi tới, từ thổ bá trước mắt đi qua. Thổ bá hiếp kỳ liếc nhìn nàng một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả âm sai trong lòng giật mình, đang muốn triệu tập chính mình vô lượng phân thân đưa nàng đánh giết. Thổ bá tư duy ba động, nhân thánh vương, không cần. Lão giả âm sai nhìn kỹ một chút cung thiên tôn, yên lặng gật đầu, nói, thổ bá anh minh, hoàn toàn chính xác không cần. Nàng đã chết, tại chế tạo một cái ảo cảnh, làm đạo tâm của mình không đến mức bị đè sập. Thổ bá đưa mắt nhìn nàng đi xa, suy tư nói, người nào giết chết nàng? Cung thiên tôn bước đi, trong bất chi bất giác đi ra U Đô. Nàng trong hoảng hốt đi tới tổ đình, trước mắt của nàng cũng không phải là tổ đình tráng lệ cảnh trí, mà là một bức cảnh tượng khác. Đó là nàng ngày đại hỷ, năm đó người trẻ tuổi đối với nàng vừa thấy đã yêu nói muốn cưới nàng kia đã trở thành danh chấn Hoàn Vũ Thái Đế. Người trẻ tuổi kia tốc độ phát triển kinh người, lúc tuổi còn trẻ cũng đã trở thành cư dư thị bộ tộc tộc trường. Lực lượng của hắn uy hiếp đến nữ tân thị, hắn cư dư thị chinh phạt thiên hạ tất cả bộ lạc, chiếm đoạt bộ lạc nhỏ, để cư dư thị càng ngày càng cường đại. Thái cổ thời đại Tam Vương, Dương, Vân cùng Quân đều đã từng cùng người trẻ tuổi này chinh chiến qua. Người trẻ tuổi xưng Dương là bá, xưng Quân là thúc, coi là trưởng bối, duy chỉ đối với nàng lại đã bình ổn bối tương xứng. Thúc Quân người thứ nhất bị hắn đánh bại, nàng cũng bị người trẻ tuổi này đánh bại. Cuối cùng, người trẻ tuổi đi khiêu chiến bá Dương, cổ xưa nhất cường đại nhất thần vương. Người trẻ tuổi cùng bá Dương Bắc Cương chi chiến, chấn kinh thiên hạ, cổ xưa nhất thần vương cùng tọa kỵ của hắn Long Hao cũng thua ở trong tay của người trẻ tuổi này. Tam Vương bất đắc dĩ liên thủ, lúc này mới đánh lui cư dư thị tiến công. Vì ngăn cản cư dư thị xâm lược, bọn hắn hội minh, cộng tôn người trẻ tuổi là Thái Đế. Một ngày này chính là nàng gả cho Thái Đế thời gian. Thái Đế nhiều lần cầu thân đều bị nàng cự tuyệt, nhưng mà lại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hay là không ngừng cầu thân. Thái Đế đối với nàng có khó có thể tin chấp nhất. Nàng nhớ tới đã chiến tử lão tộc trưởng tại nàng kế vị lúc mà nói, rốt cục đáp ứng Thái Đế cầu thân, Thái cổ thời đại quá dã man, quá huyết tinh, nàng nhất định phải vì nữ tân thị tương lai cân nhắc. Nếu nữ tân thị không thể chinh phục thiên hạ, chinh phục vũ trụ hồng hoang, như vậy liền chinh phục nam nhân chinh phục vũ trụ hồng hoang kia. Cung Thiên Tôn từ trên nữ tân thị bộ tộc di chỉ ở tổ đình đi qua. Xúc cảnh sinh tình, nàng liền nghĩ tới thái đế mất lý trí, đồ sát nàng tộc nhân tình hình. Lúc này, nàng huyễn cảnh kịch liệt ba động, Cung Thiên Tôn lập tức cải biến huyễn cảnh, từ chính mình đoạn này bi thương ký ức giải thoát đi ra. Ta là sau cùng tạo vật chủ, ta không thể chết, nàng khuyên bảo chính mình. Khi đó, thái đế đạt được tất cả tạo vật chủ chủng tộc cộng đồng tế tự. Vô luận nhục thân hay là thần thức, đều đạt đến làm cho người độ cao không cách nào tưởng tượng. Thần thức của hắn đột phá trung cực hư không, lạc ấn ở trong trung cực hư không, hóa thành không gì sánh được mỹ diệu thần thức Đại La Thiên. Ở trong Đại La Thiên, đạo thụ sinh trưởng, đạo hoa nở rộ, kết xuất đạo quả, thái đế như mặt trời ban trưa. Hắn không cần chinh phục mặt khác các tộc cũng đã thần phục, mà Cung Vân Thần Vương cũng bởi vậy trở thành quyền thế lớn nhất nữ nhân. Hai người cộng đồng thống trị toàn bộ vũ trụ càn khôn. Thái đế điên cuồng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Khi nàng đứng tại nữ tân thị bộ tộc trên di tích, phóng nhãn nhìn lại, tất cả địa phương đều là tộc nhân thưa thớt phá toái thi thể lúc. Nàng cũng điên rồi, nàng té chết mình cùng thái đế sở sinh nhi tử, quay người đầu nhập vào thái đế nghĩa tử thái sơ trong ngực. Cung Thiên Tôn rời đi tổ đình, nàng đi vào nguyên giới. Nguyên giới tại thái cổ thời đại là không tồn tại, là tạo vật chủ trận chiến cuối cùng đánh cho tổ đình chia ra một khối lớn. Khối lục địa này bành trướng, hóa thành nguyên giới, lại gọi nguyên đô, nàng hành tẩu trên nguyên giới. Phía trước chiến hỏa liên thiên, bị trùng điệp huyễn cảnh vờn quanh Cung Thiên Tôn trông về phía xa nhìn lại. Chỉ gặp thiên đình đại quân đang đuổi giết Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên. Đã giết tới nơi này, ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng kết, rơi vào trên những thân hình khổng lồ ở trong chiến trường nhảy vọt tới lui, không ngừng chém giết kia. Đó là tạo vật chủ. Lãng Uyển ngay tại xuất lĩnh còn sót lại tạo vật chủ cùng thiên đình chém giết, cùng khai hoàng dư bộ cộng đồng thủ vệ Vô Ưu Hương. Cung Thiên Tôn như nói mê rên rỉ một tiếng, cảm nhận được trong đạo tâm truyền đến đâm nhói. Lãng Uyển thần vương chú ý tới nàng, trong lòng giật mình, vội vàng phi thân mà đến, tầng tầng thần thức chi đạo lạc ấn hư không, đem hư không gắt gao phong tỏa. Cảnh giác nói, Cung Vân, ngươi tới giết ta, tạo vật chủ chỉ còn lại có những người này. Trước mặt nàng nữ tử này có được không gì so sánh nổi lòng tin tín niệm. Song nàng gần như khàn cả giọng la lên, Bỉ Ngạn đã hủy, tất cả tạo vật chủ, chỉ còn lại có những người này. Ngươi nếu là ngăn cản chúng ta, tạo vật chủ bộ tộc chính là diệt tuyệt tại trong tay của ngươi. Cung Thiên Tôn mê mang nhìn xem nàng, tạo vật chủ mỹ lệ này giống như là nàng lúc còn trẻ. Nàng lẩm bẩm nói, ta không phải sau cùng tạo vật chủ. Lãng Uyển lắc đầu nói, giết chúng ta, ngươi cũng không phải sau cùng tạo vật chủ. Từ ngươi trở thành thập thiên tôn một khắc này, ngươi cũng đã không còn là tạo vật chủ. Răng rác, Cung Thiên Tôn giống như là nghe được chính mình đạo tâm phá toái thanh âm. Trước mắt của nàng, tầng tầng huyễn cảnh phá diệt, giống như là bị nện nát lưu ly. Nàng lộ ra nụ cười khổ sở, tay giơ lên chạm đến Lãng Uyển khuôn mặt, nói khẽ, không cần học ta. Tần Mục một kiếm kia tạo thành phá hư tại trong đạo tâm của nàng bộc phát. Lãng Uyển trước mặt, Cung Thiên Tôn giống như là một cái như đồ sứ phá toái. Lãng Uyển ngơ ngác, muốn nắm chặt tay của nàng, nhưng mà đụng vào đi qua, lại giống như là chạm đến tro tàn. Cung Thiên Tôn,